Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, Phi Hoàng tiền bối. Ta tu vi đạt tới thần hoàng cửu trọng đỉnh phong về sau. Gặp bình cảnh, thử nghiệm nhiều lần cũng không thể đột phá. Không biết vì sao, còn mời tiền bối chỉ ra chỗ sai. Lục Minh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấm kỵ chi thể, đến đại cảnh giới cực hạn. Đích thật là tương đối khó đột phá. Bởi vì những người khác kinh nghiệm hoàn toàn vô dụng. Chỉ có thể dựa vào bản thân. Bất quá theo lý thuyết, thần hoàng đột phá thần đế cảnh. Mặc dù có độ khó, nhưng là sẽ không quá khó khăn. Như vậy đi, người cho ta nhìn xem. Phi Hoàng đứng dậy, đạp không mà đến, rơi vào Lục Minh, hiện tại thân, một bên. Vung tay lên, một nguồn năng lượng bao phủ Lục Minh. Sau đó Phi Hoàng hai mắt tản mát ra sáng lạng quang huy. Phảng phất muốn đem Lục Minh nhìn thấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem xét phía dưới. Phi Hoàng lúc đầu sắc mặt bình tĩnh. Xuất hiện một tia chấn động. Tiểu tử ngươi. Thế mà tu luyện như vậy nhiều loại đại cổ bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi Hoàng vẻ mặt im lặng nhìn xem Lục Minh. Tu luyện đại cổ bí thuật chẳng lẽ có vấn đề sao? Không phải ngài nói tu luyện bí thuật càng nhiều, tương lai đối ta càng có lợi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói. Tâm lý có loại cảm giác không ổn. Đúng vậy. Cấm kỵ chi thể tu luyện bí thuật càng nhiều, là càng có lợi, nhưng là, người cái này cũng quá là nhiều. Phi Hoàng nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.